Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 134, cưỡng ép mang đi. Góc truyện audio.com. Dì Chu, cháu giới thiệu cho dì một chút. Đây là vợ cháu, Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên nhìn Lưu Anna nũng nịu trước mặt, kéo Thôi Tây Sinh đến bên cạnh mình, cười giới thiệu, không nhìn sắc mặt đen xì của hai mẹ con. Mạnh Giang Thiên lại kéo Tiêu Nhã Tình giới thiệu. Đây là mẹ vợ cháu. Tiêu Nhã Tình, trong sắc mặt hoàn toàn chìm xuống của Chu Tú Lan. Mạnh Giang Thiên tiếp tục nói. Dì Chu, chú Lưu, cháu thập phần cảm tạ trong khoảng thời gian cháu vắng mặt. Đã chăm sóc ba mẹ cháu. Ân tình của hai người cháu sẽ không quên. Sau này nếu có chuyện gì chú gì cũng có thể tìm con hỗ trợ. Con tốt xấu gì cũng là dị năng giả. Đẳng cấp còn không thấp. Hẳn là có thể giúp mọi người. Anna và cháu lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ. Cháu luôn coi cô ấy như em gái. Cháu cũng không có tình cảm nào khác với cô ấy. Cho nên, mấy vị trưởng bối cũng không nên cứng rắn đem hai chúng cháu gom góp cùng một chỗ. Ba mẹ, nếu con đã trở về, hai người cũng nên đi theo con. Đừng quấy rầy một nhà chú Lưu nữa. Cho dù hai người ở đây bao lâu con cũng sẽ không có kết quả với Anna. Chú Lưu, dì Chu, hai người cũng nên tìm cho Anna một rể hiền. Đừng ở trên người cháu chậm trễ thời gian. Cơm chúng cháu không ăn. Đồ ăn ở tận thế cũng rất đắt. Ba mẹ, đi thôi. Mạnh Giang Thiên đi theo Lưu An Giản trở về chính là muốn ở trước mặt mọi người đem mọi chuyện nói rõ ràng. Miễn cho sau này còn có người lấy chuyện này làm phiền anh. Mạnh Giang Thiên nói quá mức thẳng thắn. Người trong phòng nhất thời cũng không biết nên đáp lại lời của anh như thế nào. Sắc mặt Chu Tú Lan đã đen như chậu than đá. Bởi vì thân phận của Lưu An Giản chỉ làm thân sĩ cấp cao mấy ngày. Nhưng được nịnh hót quen rồi. Thái độ tuyệt tình này của Mạnh Giang Thiên làm cho bà hoàn toàn không tiếp nhận được. Trầm mặt muốn nổi giận, lại bị Mạnh Thường Vĩ hét lớn một tiếng cắt đứt lời sắp ra khỏi miệng. Tiểu tử khốn kiếp, cánh anh cứng rồi, vì một người đàn ông như vậy. Ngay cả lời ba mẹ nói cũng không nghe. Ân cứu mạng nói là có thể trả lại sao? Hôm nay nếu anh dám đi, tôi sẽ... Mắt thấy Mạnh Thường Vĩ muốn nói ra lời ác độc gì đó. Mạnh Giang Thiên nhướng mày. Cũng không nói nhảm. Một tay bắt lấy cánh tay Mạnh Thường Vĩ. Xung quanh dị năng không gian màu lam nhạt lóe lên. Mạnh Thường Vĩ đột ngột biến mất tại chỗ. Bị Mạnh Giang Thiên thu vào trong không gian. Tiểu Thiên, con mang ba con đi đâu? Triệu Thục Hoa hoảng sợ. Chạy đến nơi Mạnh Thường Vĩ biến mất. Khẩn trương nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên một tay bắt lấy cánh tay Triệu Thục Hoa. Bắt trước làm theo. Đem Triệu Thục Hoa đưa vào trong không gian. Trong không gian không tính là rộng lớn. Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vĩ đứng bên cạnh một mảnh đất trồng rau tươi tốt có chút trợn tròn mắt. Đây là ở đâu? Triệu Thục Hoa ngơ ngác hỏi Mạnh Thường Vĩ. Không biết, hẳn là dị năng của Tiểu Thiên đi. Mạnh Thường Vĩ lắc đầu. Triệu Thục Hoa hái một quả cà chua đỏ rực, lau lau, dò dự nhìn về phía Mạnh Thường Vĩ. Cái này có thể ăn được không? Không biết, bà xem một chút đi. Triệu Thục Hoa lột cà chua ra. Nước ép màu đỏ theo khe ngón tay lưu lại. Triệu Thục Hoa để đến cạnh mũi người người. Hình như thật sự là cà chua. Bà nếm thử xem. Triệu Thục Hoa cẩn thận cắn một miếng. Vị chua ngọt so với cà chua trước tận thế ngon không biết hơn bao nhiêu lần. Thật sự là cà chua. Thật ngon, ông nếm thử xem. Triệu Thục Hoa đưa nửa kia cho Mạnh Thường Vĩ. Mạnh Thường Vĩ thấy vợ mình ăn đến ngon lành. Nhịn không được cũng cắn một miếng. Chỉ với một miếng, ông đã bị thu hút sâu sắc bởi hương vị cà chua. Hai vợ chồng ngồi xổm trên cà chua. Giống như chưa từng ăn cơm, gió cuốn mây trôi cắn ăn, mà ở ngoài không gian, không còn ngăn cản của ba mẹ mình. Mạnh Giang Thiên lại lấy ra 20 viên tinh hạch cấp 1. Đặt ở trên bàn trà. Nói, lúc trước cháu cho Anna 20 viên tinh hạch. Đó là cảm tạ hai người đã chăm sóc ba mẹ cháu. Nếu như hai người cảm thấy 20 viên tinh hạch còn chưa đủ, cháu có thể thêm 20 viên nữa. Nhìn thấy nhiều tinh hạch như vậy, ánh mắt Lưu An Giản đều trừng ra. Trong ánh mắt lại bộc phát ra tham lam. Không phải zombie nào cũng có tinh hạch. 40 viên tinh hạch này. Phải giao tà ết bao nhiêu zombie mới có thể được. 1 viên 5 vạn giá trị cống hiến. 40 viên chính là 200 vạn. Hắn tuy rằng là thư ký của Phùng Kinh Quảng, nhưng tiền lương của hắn cố định. Hắn lại không muốn đi ra ngoài mạo hiểm tính mạng săn giao tà ết zombie. Tài sản hiện tại của hắn đại bộ phận đều là người khác tặng quà cho. Hiện tại mọi người đều nghèo không có mồng tơi mà rớt. Tặng quà cũng đều rất chua xót. 200 vạn, hắn còn có thể thu quà lớn như vậy. À, cậu lấy một đống đá rách nát muốn đuổi chúng ta. Mạnh Giang Thiên, cậu đừng quá đáng. Chu Tú Lan là một người bình thường. Bình thường cũng chỉ hưởng thụ cuộc sống. Không chú ý đến cái khác. Tinh hạch đặt ở trước mắt. Bà cư nhiên không nhìn ra. Mạnh Giang Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Tú Lan. Một người vô tri đến trình độ này. Cũng là rất không dễ dàng. Câm miệng. Không biết mà nói lung tung cái gì. Lưu Chiêu vẫn không nói gì. Thật sự nhìn không nổi. Quát lớn một câu. Ông thời thời khắc khắc đều chú ý tin tức dân sinh. Đối với tinh hạch tự nhiên không xa lạ. Mạnh Giang Thiên một phát có thể lấy ra nhiều tinh hạch như vậy. Lưu Chiêu cũng bị khiếp sợ. Đồng thời cũng hiểu được. Mạnh Giang Thiên không phải dị năng giả bình thường. Dị năng giả đã gặp qua máu. Có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Thế giới hiện tại thật sự là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ai có dị năng cao thì có quyền nói chuyện. Đẳng cấp dị năng của Mạnh Giang Thiên so với con trai mình còn cao hơn. Nếu Phùng Kinh Quảng coi trọng Mạnh Giang Thiên, con trai ông rất có thể địa vị không giữ được. Trước khi xác định thái độ của Phùng Kinh Quảng, không thể đắc tội Mạnh Giang Thiên. Cho dù Lưu An Giản không bị thay thế, Mạnh Giang Thiên cũng không thể đắc tội. Loại người này dùng thân phận là không áp chế được. Lưu Chiêu muốn nhìn con gái của mình. Nhà đầu này nhất định không có duyên với Mạnh Giang Thiên. Tiểu Thiên, ba mẹ cháu được dị năng giả ở khu an toàn tìm thấy. Cứu về khu an toàn. Chúng ta cũng chỉ là vô tình biết được bọn họ đến khu an toàn. Mới đón bọn họ tới chăm sóc. Chúng ta đều là hàng xóm cũ. Chúng ta chăm sóc ba mẹ cháu cũng không phải vì tinh hạch của cháu. Nhưng giá cây trồng bây giờ thực sự là khá cao. Những tinh hạch này cháu cầm về. 20 viên tinh hạch đưa cho Tiểu Na cũng đủ trả tiền sinh hoạt mấy ngày nay của ba mẹ cháu. Đi ra ngoài tìm được chỗ ở thông báo cho chúng tôi một tiếng. Tuy rằng cháu và Tiểu Na không có duyên vợ chồng. Nhưng hai nhà chúng ta chính là hàng xóm mấy chục năm. Tận thế có thể gặp lại nhau không dễ dàng. Về sau thường xuyên liên lạc, Lưu Chiêu muốn đem tinh hạch trên bàn trà một lần nữa đặt vào trong tay Mạnh Giang Thiên. Cháu sẽ làm, chú Lưu, vậy thì chúng cháu không làm phiền nữa. Cháu đi trước, Mạnh Giang Thiên thu xong tinh hạch, không rong dài nữa, mang theo ba người thôi Tây Sinh lại rời đi. Tôi tiễn cậu, Lưu An Giản vội vàng đuổi theo. Đối với 20 viên tinh hạch kia. Hắn vẫn có chút luyến tiếc. Ông làm gì mà lại khách khí với tiểu tử kia như vậy? Ông xem bộ dáng kiêu ngạo của hắn. Ngay cả mặt mũi nhà chúng ta cũng không cho. Lúc trước tận thế không phải quan hệ hai nhà vẫn luôn bình đẳng sao? Chờ An Giản trở về. Cùng An Giản nói một tiếng. Cho hắn một chút giáo huấn. Hắn liền biết hắn hiện tại là thân phận gì. Nào còn tư cách cùng nhà chúng ta khiêu chiến. Chu Tú Lan vẫn là không nuốt trôi nổi. Oán giận, câm miệng lại. Bình thường tôi bảo bà nên quan tâm ít việc đại sự quốc gia. Bớt sưu tầm túi sách cùng quần áo vô dụng. Bà chính là không nghe. Nhìn vào tin tức nhiều hơn, bà sẽ biết những tảng đá rách vừa rồi có ý nghĩa gì. Tôi cảnh cáo bà, đừng gây phiền toái cho con trai. Nếu An Giản bị bà liên lụy, đừng trách tôi vì việc nước quên việc nhà. Lưu Chiêu càng nhìn Chu Tú Lan càng không vừa mắt. Bảo mẫu trong nhà so với bà biết còn nhiều hơn. Continue. 25 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách Chương.